có một người đang ngồi trong góc của chiếc ghế sofa. Ngồi cả nửa ngày trời không nhúc nhích. Trong ánh sáng tối tăm chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen mơ hồ đang nhìn chằm chằm về phía chiếc giường. Hơi thở đen tối đang lan tràn ra xung quanh. Rất lâu sau đó, khi người trên giường đã ngủ say rồi, bóng người trong góc mới chậm rãi bước ra. Trên trán gân xanh nổi lên rất rõ ràng. Chắn chắn là đã chịu đựng tới cực hạn rồi. Hai tay nắm chặt, khuôn mặt tuấn tú không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Người đàn ông lạnh lùng nhìn về phía người đang nằm trên giường. Cảm xúc trong mắt vô cùng phức tạp. Tay Mục Điệp cứng ngắc, lấy từ trong người ra một bình thuốc. Đổ lấy hai viên, nhẹ nhàng xoa nắn cằm của cô. Anh ta nhíu mày suy nghĩ mấy giây. Cuối cùng chậm rãi đưa thuốc vào trong miệng của cô. Xin lỗi, sau ngày mai, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Trước khi âm thanh khàn khàn vang lên, điện thoại di động trên bàn đột nhiên rung lên dữ dội. Mục Điệp bị kinh sợ, tay run lên, một viên thuốc lọt qua kẽ tay rơi xuống đất. Anh ta giật mình, quay đầu liếc nhìn màn hình điện thoại. Đồng tử co rút, anh ta giằng co tâm lý suốt một phút đồng hồ. Không trả lời, sự đấu tranh trong ánh mắt khiến hơi thở của anh có chút xáo trộn. Điện thoại im lặng, mấy giây sau, bắt đầu rung trở lại. Mục Điệp cắn môi dưới, trên trán nổi gân xanh. Dường như muốn căng đứt, cuối cùng đưa tay cầm lấy điện thoại, nhấn trả lời. Anh ta còn chưa nói chuyện, trong điện thoại di động truyền đến một giọng nói. Alo, Lương Hạnh, bây giờ em đang ở đâu? Giọng nam trầm thấp. Alo, Hạnh, đầu dây bên kia không nhận được câu trả lời bắt đầu lo lắng. Đôi môi căng mọng gần như tím tái của Mục Điệp cuối cùng cũng mở ra. Giọng nói của anh ta rất khàn. Triệu Tổng, sáng sớm hôm sau, Lương Hạnh bị ánh sáng chói mắt đánh thức. Mở mắt ra, căn phòng trắng tinh, ánh nắng xuyên qua cửa sổ lọt vào. Cô xoa xoa cái đầu đau nhức của mình. Sững sờ một hồi mới nhận ra điều gì đó. Sắc mặt chợt tái đi, vội vàng nhấc chăn bông lên. Cô sờ soạng cơ thể, thấy quần áo còn nguyên. Trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít. Tại sao cô lại ở đây? Tối hôm qua, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không chút do dự, cô rời khỏi giường, mang giày và bước ra ngoài. Đúng lúc cánh cửa được đẩy ra, nhìn thấy có người đi tới. Cô sững người, Triệu Mịch Thanh, Đàm Mỹ Hài, dậy rồi sao? Người đàn ông mặc áo sơ mi sẫm màu, âu phục và quần tây. Tuấn Tú bình tĩnh, cười nhẹ với cô, Lương Hạnh không khỏi quay đầu lại. Bối rối nói, anh, sao anh lại ở đây? Không, không phải cô dự tiệc tối qua sao? Sau đó, vào nhà vệ sinh, cảm thấy nóng và khó chịu. Càng nhớ lại, sắc mặt Lương Hạnh càng trầm xuống. Triệu Mịch Thanh bước tới, sờ trán cô, nhàn nhạt giải thích, tối hôm qua tôi về Nam Thành. Gọi điện cho em, là cậu Mục bắt máy. Nói em bị sốt, nên anh đến đưa em đi bệnh viện. Phát sốt, hai hàng lông mày của Lương Hạnh nhíu chặt. Đột nhiên nắm chặt tay anh. Thấp giọng nói, không phải, nhất định không phải sốt. Phải hay không cô có thể tự nhận ra. Chẳng lẽ tối hôm qua cô bị người ta chuốc thuốc. Nhưng căn bản cô không uống rượu. Chỉ uống vài ly nước lọc trong khi ăn. Sau đó đứng dậy đi vệ sinh. Sau đó cô không biết gì nữa. Lúc đó cô đã ngất đi rồi. Còn Mục Điệp hình như có ở đó. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía trước. Trầm giọng nói. Hạnh, quả nhiên là phát sốt rồi. Bác sĩ đã kiểm tra rồi. Cơ thể thai phụ rất yếu. Em đừng nghĩ nhiều nữa. Không có chuyện gì đâu. Lương Hạnh không để ý tới động tác của anh. Toàn bộ đầu óc đều đang suy nghĩ miên man. Nghi ngờ ngẩng đầu. Thật sao? Cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cơn sốt này quá đột ngột. Làm sao có thể ngất đi nhanh như vậy được? Cách chương.